Long Phù, chương 248, bầy xuống quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây hết thảy cao thủ đều bị thiên địa huyền môn hấp thu đi vào. Duy nhất còn lại chính là Vũ Châu Tổng Đốc. Còn có cái kia sao Vũ Khúc chuyển thế gã sai vặt. Cùng cái kia Tổng Đốc Tiểu Thư. Đương nhiên còn có Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa rất sớm liền trốn tiến vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian. Nếu như lại ẩn thân xuống, chỉ sợ cũng phải bị hiển hiện ra, bị hấp thu vào thiên địa huyền môn bên trong. Diệu tai, này thiên địa huyền môn biến hóa, vượt xa Ta Long Môn. Bất quá cũng là Ta Long Môn vẫn chưa hoàn thiện. Thiên địa huyền môn bản thể, ở thái cổ đời đời cố nhiên cũng là vô thượng chí bảo. Nhưng so với đến chân chính Hồng Hoang Long Môn còn hơi kém hơn một ít. Cổ Trần Sa cũng không vội đi mang đi sao Vũ Khúc chuyển thế gã sai vặt. Hắn đang quan sát thiên địa huyền môn thôi thúc biến hóa. Nhất thời tìm hiểu ra đến không ít đồ vật. Trong cơ thể Long Môn đang ngọ nguậy. Dùng hợp máu thịt của hắn. Phát sinh chậm chậm thay đổi. Cổ đạn kiếm. Cảnh phồn tinh. Vũ gia. Thậm chí là vạn long xào đều đạt thành một loại nào đó liên minh. Việc này không phải chuyện nhỏ. Từ khi Vũ đương không cô gái này chủ trì dâng thư phòng tới nay. Thiên hạ liền như vậy nhiều chuyện. Phụ hoàng lại bế quan không ra. Vũ gia ở Vũ đương không dưới sự che chở. Liền thừa thế quật khởi. Nếu như đêm này sao Vũ Khúc chuyển thế người nhét vào dưới trướng. Sau đó lại thu nạp một ít ngôi sao chuyển thế người. Cái kia không phải thực lực đột ngột tăng mấy lần. Cổ Trần Sa cau mày. Vào giờ phút này, hắn là không thể đi ra ngoài. Gần nhất hắn sức mạnh cảnh giới đều tăng lên đến mức rất nhanh. Có thể đối mặt loại tình cảnh này. Hay là muốn dùng trí. Không năng lực địch. Then chốt là cũng không ai biết còn có cái gì đại năng đang nhòm ngó nơi đây. Coi như các ngươi những này run dế dẫy dụa nữa. Cũng đừng hòng nhốt lại ta. Trong chớp mắt, ngay khi thiên địa huyền môn bên trong, phát ra cái âm thanh, ầm ầm, là pháp vô tiên. Hắn tựa hồ bị làm tức giận. Ở cái kia thiên địa huyền môn bên trong, hắn đột nhiên đem thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Đấu thánh càn khôn, càn quét yêu phân, vĩnh bảo lộc vị, nghịch đạo trường sinh. Hắn hét dài một tiếng. Trên người xuất hiện rất nhiều khí lưu. Những này khí lưu hướng ra phía ngoài mở rộng. Đem thiên địa huyền môn chấn động từng tấc nứt ra. Không được, ở đây rất nhiều người. Lịch Thiên Sinh, Cổ Đạn Kiếm, Cảnh Phồn Tinh, bao quát Vũ gia cao thủ đều sắc mặt kịch biến. Bọn họ vạn vạn không ngờ rằng. Pháp vô tiên lại kinh khủng như thế. Áp chế. Tất cả mọi người đều điên cuồng phát ra tiên thiên cương khí. Một kiện kiện pháp bảo thôi thúc. Bổ sung tiên thiên cương khí đan dược dốc vốn ăn vào. Cái kia thiên địa huyền môn hầu như lần thứ hai phát sinh tinh mang. Áp chế ta. Quả thực khôi hài. Pháp vô tiên không sợ chút nào. Lần thứ hai thét dài. Ầm. Trong cơ thể hắn. Đấu tự xuất hiện. Vô cùng vô tận chiến đấu hàm nghĩa từ cái kia đấu tự bên trong hiện lên. Sau đó chính là một bạo. Bùm bùm. Khổng lồ cương khí quét ngang. Này thiên địa huyền môn bị nổ thành nát tan. Căn bản giữ không nổi hắn. Cơ hội tốt. Ngay khi cái này chớp mắt. Cổ Trần Sa hiển hiện ra thân thể. Trong cơ thể Long Môn phun ra nuốt vào. Đêm này thiên địa huyền môn phá nát cương khí toàn bộ đều hấp thu vào Long Môn bên trong. Hắn cũng không hề đến cướp đoạt cái kia sao Vũ Khúc hàm nghĩa chuyển thế gã sai vặt. Bởi vì chính mình cướp giật, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng thì chi. Nói không chắc còn có thể làm cho mọi người tranh mua. Đem cái kia gã sai vặt giết chết. Đông đảo cao thủ tụ tập bên dưới. Hắn căn bản bảo đảm hộ không được gã sai vặt này an toàn. Còn không bằng kiếm điểm sẵn có tiện nghi. Này cảnh phồn tinh đem thiên địa huyền môn thôi thúc đến cực hạn. Trong đó dung hợp Vũ gia mấy chục vị cao thủ sức mạnh. thêm vào cổ đạn kiếm. Lịch Thiên Sinh chờ người truyền vào. Này huyền môn tinh diệu chỗ vô cùng nhuần nhuyễn, mà pháp vô tiên nổ tung cửa này. Cửa này nguyên khí tán loạn, cổ Trần Sa đem tán loạn nguyên khí hấp thu. Không chỉ tự thân Long Môn phải nhận được bổ dưỡng, dựa vào này chút tán loạn nguyên khí. Quan trọng nhất chính là cổ Trần Sa có thể từ trong đó thu được thiên địa huyền môn hàm nghĩa. Tìm hiểu thấu đáo sau khi dùng này đến tăng cường bản thân tu vi và Long Môn biến hóa. Hắn Long Môn đến cùng vẫn là không đầy đủ, nằm ở giai đoạn trưởng thành, đang trưởng thành trong quá trình. Phải không ngừng hấp thu các công pháp hàm nghĩa đến hoàn thiện đồng thời. Bỏ đi giả giữ lại thực, cuối cùng đến đỉnh cao cảnh giới. Trong chớp mắt, khổng lồ thiên địa huyền môn tán loạn cương khí toàn bộ bị hắn hấp thu. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy ở Long Môn bên trong, thiên địa huyền môn cái bóng lần thứ hai bị cô đọng thành công. Vào lúc này, pháp vô tiên thoát vây mà ra, trực tiếp liền tóm lấy cái kia gã sai vặt, tiên thiên cương khí vận chuyển quanh thân, gói lại, hóa thành một điều cầu vồng, hướng lên trên chấn động, ba ba ba, liên tục nổ vang, vũ gia trận pháp trong chớp mắt bị phá đến sạch sành xanh. Mấy chục vị vũ gia cao thủ bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi. Hạt mưa bình thường rơi xuống mặt đất. Cái kia vũ gia tu thành kim đan ông lão còn muốn ngăn cản. Nhưng pháp vô tiên chính là đơn giản một trưởng. Lăng không ra tay, đánh cho người lão giả này toàn thân vỡ tan. Căn bản ngăn cản không được mảy may. Pháp vô tiên tốc độ cực nhanh, hóa thân cầu vồng sông lên mây xanh. Chỉ là hơi hơi lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất rồi. Tốc độ của hắn e rằng so với vạn lý phi vân kỳ đều phải nhanh chóng. Kim đan cấp bậc cao thủ đều không đuổi kịp đi. Truy, lần này, liền ngay cả cổ đạn kiếm cũng không nhịn được. Tất cả mọi người đều bay lên, hướng về pháp vô tiên biến mất phương hướng truy đuổi gắt gao. Mỗi người đều không cam lòng. Kế hoạch lâu như vậy sự tình, lại bị pháp vô tiên cướp đoạt đi. Chỉ có cổ Trần Sa không có truy. Hắn biết lấy pháp vô tiên thực lực, căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa pháp vô tiên sau lưng còn có pháp gia. Trong đó cũng có lão quái vật tiếp dẫn. Không nghĩ tới để pháp vô tiên cuối cùng cướp đi sao vũ khúc truyền thế. Cổ Trần Sa lắc đầu một cái. Lần hành động này dã tràng xe cát, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Một mình hắn căn bản là không có cách ngăn cản pháp vô tiên loại này cường nhân. Cũng may đi tới Vũ Châu cũng không hoàn toàn không thu hoạch. Thu rồi hai cái xà yêu. Được thiên yêu chi thư. Nếu như có thể mở ra trong đó cấm chế. Cái kia giá trị liền xa xa ở sao vũ khúc truyền thế thân bên trên. Chỉ là đáng tiếc gã sai vặt kia. Vốn là sao vũ khúc truyền thế. Hiện tại rơi vào pháp vô tiên trong tay. Không biết là sống hay chết. Tất cả mọi người đuổi theo pháp vô tiên. Vốn là náo nhiệt tổng đốc phủ bên trong liền còn lại mấy người. Cổ Trần Sa cũng không có cần thiết ẩn giấu thân thể. Trực tiếp hiền hiện ra. Vũ Châu tổng đốc Tôn Chính Hành tham kiến vương gia. Tôn Chính Hành một chân quỳ xuống. Cổ Trần Sa có thể không thể so cổ đạn kiếm. Ở trong triều đình nắm giữ kinh tĩnh tiên ti, cùng Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa ba người liên thủ, thế lực càng ngày càng mạnh. Có người nói hiện tại đã chiếm được mấy trăm nhà tiên đạo nhị tam lưu tông môn nương nhờ vào. Quả cầu tiết tự càng lúc càng lớn, Lâu Bái Nguyệt càng là có, như chậm đích thân tới, lệnh bài ở tay, dù cho là hiện tại Vũ Đương Không Minh Phi ở dâng thư phòng dẫn đầu tịch. Cũng ra lệnh cho không được Thiên Công Viện cùng Tĩnh Tiên Ti. Vũ Châu Tổng Đốc Tôn Chính Hành biết, nếu để cho Tĩnh Tiên Ti như thế tiếp tục phát triển, còn quá 10 năm 8 năm, chỉ sợ sẽ trở thành thiên hạ thế lực lớn số 1. Tôn Chính Hành, Hoàng thượng sớm có ý chỉ, thiên hạ hết thảy ngôi sao chuyển thế người, đều muốn nhét vào Tĩnh Tiên Ti. Ngươi tại sao còn muốn cùng cổ đạn kiếm cấu kết? Cổ Trần Sa cũng không có gọi Tôn Chính Hành lên. Hạ quan cũng không có cùng thế tử cấu kết. Chỉ là thế tử ở Vũ Châu trong thành khuấy động mưa gió. Hạ quan cũng không thể làm gì. Tôn Chính Hành không chút kinh hoàng. Huống hồ hạ quan cũng không biết sao Vũ Khúc chuyển thế lại sẽ ứng ở trong phủ của ta gã sai vặt trên người. Gã sai vặt này bình thường thông minh lanh lợi. Tư chất còn có thể là trung đẳng. Hạ quan không nghĩ tới hắn lại câu dẫn tiểu nữ. Đáng chết. Hắn đột nhiên đối với cô gái kia quát. Ngươi xúc sinh này, bại hoại lễ giáo, lại cùng nô bộc tư thông. Chuyển sau khi đi ra ngoài để ta Tôn ra mặt mũi hướng về nơi nào đặt. Cô bé kia bị mắng nơm nớp lo sợ. Không dám nói lời nào. Tôn Chính Hành, ngươi đứng lên đi. Cổ Trần Sa vung vung tay. Việc này cũng không trách ngươi nữ nhi này. Ngôi sao chuyển thế nhân thân trên tự nhiên có cỗ sức hấp dẫn. Người bình thường rất khó chống lại. Ta xem ngươi nữ nhi này cũng là trung đẳng tư chất. Tư thông gã sai vặt danh tiếng truyền đi xác thực không thế nào êm tai. Nhưng cũng không phải đại sự gì. Như vậy, ta đái đi Tĩnh Tiên Ti. Bồi dưỡng một thoáng, cũng có thể làm người trợ giúp. Tôn Chính Hành cái này con gái nhỏ nếu cùng cái kia sao Vũ Khúc chuyển thế gã sai vặt có tư tình. Như vậy đem cô bé này nhét vào Tĩnh Tiên Ti. Cũng là một viên thật kỳ. Tương lai nói không chắc cần phải. Đa tạ vương gia cho tiểu nữ một cái lối thoát. Tôn Chính Hành trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng. Vậy thì mời vương gia mang đi. Rất tốt, ngươi bàn giao con gái ngươi vài câu đi. Này Vũ Châu Thành sự tình đã có một kết thúc. Ta cũng phải trở lại làm việc. Cổ Trần Sa thở dài. Tôn Chính Hành vội vã đem này con gái nhỏ kéo đến một bên. Cẩn thận căn dặn rất nhiều sự tình. Chờ bàn giao xong xuôi. Cổ Trần Sa tay áo cuốn một cái. Đột nhiên bay lên. Người liền biến mất. Chờ mấy hơi thở đã đến tu luyện trong núi. Thanh Bạch Hai Xà còn đang đợi. Quan sát biến hóa. Nhìn thấy hắn trở về. Lập tức một chân quỳ xuống vấn an. Công tử nhưng là thu lấy sao Vũ Khúc chuyển thế người. Bạch Xà hỏi dò. Người này đã rơi vào trong tay người khác. Cát hung khó dò, nhưng nếu có thể vượt qua kiếp số, tương lai chỉ sợ sẽ có thành tựu. Cổ Trần Sa tâm tư thông minh, đột nhiên tìm hiểu, ngôi sao chuyển thế chính là ứng kiếp mà đến. Người này sau khi giác tỉnh nhất định sẽ có kiếp số. Ngày hôm nay có thể chính là hắn đại kiếp nạn. Bất quá nếu là ứng kiếp mà đến, cái kia tất nhiên sẽ có gặp dữ hóa lành bản lĩnh. Nữ tử này sau đó liền thu hồi hai người các ngươi môn hạ. Dạy nàng làm việc, cố gắng bồi dưỡng. Cổ Trần Sa chỉ vào Tôn Chính Hành con gái nhỏ. Chúng ta hiện tại trở về Tĩnh Tiên Ti. Phải, Thanh Bạch Hai Xà vội vã lĩnh mệnh. Công tử, này pháp đàn làm sao bây giờ? Có phải là muốn phá hỏng? Vậy cũng không cần. Ta kiến tạo phương pháp này đàn tụ tập linh khí, hội tụ tinh lực, lâu dần, này trong núi cũng sẽ bị ảnh hưởng thay đổi, xem như là đắp nặn ra một chỗ động thiên phúc địa. Tương lai tất có tác dụng. Cổ Trần Sa nhìn Vũ Châu Sơn mạch mạch lạc, trong lòng là mặt khác một phen suy nghĩ. Vũ Châu núi sông địa mạch sớm đã bị Vũ gia trong bóng tối cải tạo. Chính mình ở đây bố trí xuống vi diệu quân cờ. Nói không chắc thì có dùng. Vèo, hắn mang theo hai cái xà bay lên. Thẳng đến quan ngoại Tĩnh Tiên Ti. Không ra nửa ngày. Hắn liền tiến vào Tĩnh Tiên Ti cùng Lâu Bái Nguyệt Cổ Hoa Xa gặp mặt. Sau đó, dàn xếp thật Thanh Bạch Hai Xà cùng cái kia Tôn Chính Hành con gái nhỏ. Ba người thương lượng một trận. Thẳng đến Cổ Trần Sa đất phong bên trong. Cổ Trần Sa đất phong bị Huyền Vũ Bảo Bảo khổ tâm kinh doanh. Bây giờ phương viên mấy trăm dặm núi sông đã cô đọng. Ở đại địa bên trong. Tạo thành địa mạch. Nắm giữ cực cường linh tính. Huyền Vũ Bảo Bảo thực lực so với Cổ Trần Sa phải cường hoành hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một ngọn núi đều sáng lập thành ngôi sao pháp đàn thần miếu. Huyền Vũ Bảo Bảo càng là chỉ có hơn chớ không kém. Nó ở sâu dưới lòng đất ẩn núp, có thể lớn có thể nhỏ, từng tầng cấu tạo sao huyệt, không biết bố trí bao nhiêu đại trận, bao nhiêu chuẩn bị. Lần này cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt, cổ Hoa Sa Tin thương lượng một trận, cảm thấy Vũ Đương không tiến vào dâng thư phòng là cái không tốt tín hiệu. Thiên Phù Đại Đế bế quan không ra, cứ thế mãi, triều đình thế cục có thể sẽ phát sinh không thể báo trước biến hóa. Việc cấp bách chính là tăng mạnh thực lực, tốt nhất một lần mở ra Thiên Yêu Chi Thư. Ba người đến cổ Trần Sa đất phong, chính là muốn mượn Huyền Vũ Bảo Bảo sức mạnh. Mấy người hợp lực, xem có thể hay không đem Thiên Yêu Chi Thư mở ra. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.